Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 120, hôm nay, bạn gái anh cực kỳ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi lúng túng sửng sốt 2 giây. Tôi trở về phòng đọc sách đây. Cho cô ngứa tay đi làm cháo gì đó cho anh ăn này. Dạ dày của anh có đau thì liên quan gì đến cô? Anh không ăn cơm thì liên quan gì đến cô chứ? Phó Hàn Tranh vươn tay giữ tay cô. Ngồi xuống đợi tôi ăn một lúc. Một mình tôi ăn cơm sẽ không có khẩu vị. Vivi cắn răng, nhưng vẫn không đành lòng. Trở về phòng cầm sách. Ngồi ở đối diện anh ôn bài. Thuận tiện đợi anh ăn cơm. Anh nên ăn cơm đúng giờ. Phó Hàn Tranh sửng sốt. Hôm nay bận quá. Về sau tôi sẽ cố gắng. Không phải cố gắng mà là nhất định. Vivi ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nói. Phó Hàn Tranh nhìn cô gái đang mang biểu cảm không được tự nhiên trước mặt cười khẽ gật đầu. Được. Hôm nay, bạn gái của anh có vẻ cực kỳ đáng yêu. Không muốn quan tâm anh. Lại không nhịn được mà để ý tới anh. Vivi nhìn thấy anh đồng ý tiện thể khuyên. Còn có, mấy tháng gần đây, tốt nhất đừng uống rượu. Dạ dày là dựa vào bồi dưỡng. Nếu anh lại uống rượu, ăn bao nhiêu đồ dưỡng dạ dày cũng là phí công. Đuôi mày khóe mắt của Phó Hàn Tranh đều chứa ý cười. Dịu giọng đáp, được, nghe lời em, anh ăn xong cơm tối. Trở về phòng lấy đồ. Thế mà lại nhìn thấy Phó Thời Dịch nằm chồng vó ngủ trên giường mình. Sau đó, anh đen mặt gõ cửa phòng Phó Thời Khâm. Em, khiêng nó ra ngoài cho anh. Vivi vừa mới rửa bát xong. Nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của hai người liền đi theo. Cùng nhau vào phòng của Phó Hàn Tranh. Mới phát hiện sau khi ăn xong. Phó Thời Dịch liền coi phòng anh trai anh ta thành phòng mình. Phó Thời Khâm nâng anh ta dậy. Phó Thời Dịch lại nấc một cái. Còn nôn lên giường. Anh, nếu không anh để nó ngủ ở bên này đi. Đều nên thành như vậy rồi. Anh cũng không thể nào ngủ được. Vivi nhíu mày. Mặc dù cơm tối có uống rượu. Nhưng Phó Thời Dịch cũng không uống bao nhiêu. Làm sao lại say thành như vậy. Còn có thể nôn nữa. Phó Thời Khâm hơi sợ nhìn sắc mặt u ám của ông anh nhà mình. Thật cẩn thận hỏi. Nếu không. Anh ngủ ở phòng em. Nhưng mà, phòng em không sạch lắm. Đâu, sắc mặt Phó Hàn Tranh càng khó coi. Không phải anh từng nói với em là không có việc gì thì không cần qua bên đây sao? Phó Thời Khâm chỉ Phó Thời Dịch đang say khướt ở trên giường. Nó nói mấy tháng không trở lại. Ầm ĩ muốn tới mà. Vivi nghĩ một lúc, nhỏ giọng đề nghị, nếu không, anh ngủ phòng tôi đi. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên nhướng mày. Phó Thời Khâm ngạc nhiên đến tắt tiếng. Đây là mời anh trai anh ta ngủ chung sao? Tôi muốn nói anh ngủ phòng tôi. Tôi ngủ sofa. Vivi vội vàng giải thích. Không cần, tôi còn rất nhiều việc. Phó Hàn Tranh rời khỏi phòng. Tiếp tục trở về phòng làm việc xử lý công việc. Hai người bọn họ chân trước vừa đi ra ngoài. Phó Thời Khâm đóng cửa lại. Ném hộp khăn giấy lên giường. Tự mình nôn thì tự đi mà lau. Phó Thời Dịch vừa rồi còn say bất tỉnh nhân sự xoay người một cái ngồi dậy. Đắc Lý giạt rào nói. Xem đi, cái gì gọi là thần trợ công? Lúc này em mới được gọi là thần trợ công. Đâu giống anh, chỉ biết làm bóng đèn. Vậy em cứ từ từ làm trợ công đi. Đừng để lộ, Phó Thời Khâm nói xong. Mở cửa trở về phòng mình ngủ tiếp. Kết quả vừa mới kéo cửa ra liền nhìn thấy Vivi ôm chặn và gối ra phòng khách. Thật sự chuẩn bị ngủ ngoài sofa. Cô với anh tôi ngủ cùng một phòng thì làm sao? Còn sợ anh ấy ăn cô không bằng. Phó lão tam phí công lớn như vậy đi diễn trò đưa anh vào phòng cô. Kết quả cô lại chạy ra ngủ trên sofa. Vivi bỏ gối xuống. Trực tiếp đi toilet rửa mặt. Tôi sợ tôi ăn anh ấy. Không được sao? Cách chương.